phát hiện bên trong phòng khách lại có một bộ quần áo của nữ nhân, trong phòng ngủ của ông Kỷ còn phát ra âm thanh kỳ quái. Cô ta đỏ mắt đẩy cửa phòng ra, hai người đang làm gì thế hả? Ông Kỷ bị Kỷ Tiểu Ngư đột nhiên quay về dọa cho nhảy dựng, nữ nhân dưới người hét lên kéo cái chăn quấn lấy người, ông Kỷ liền khó xử, thằng em dưới thân vẫn còn đang ngóc cao đầu hùng dũng. Ông ta vội vàng cầm lấy cái gối che đi bên dưới, lúng túng chột dạ nói, Tiểu Ngư, sao con lại quay về rồi? Hôm nay không phải là thứ tư sao? Kỷ Tiểu Ngư không nói với ông Kỷ là cô ta phải tham gia hoạt động ngoài trời, trường học đương nhiên cũng không thông báo cho phụ huynh của dạng học sinh không quan trọng như Kỷ Tiểu Ngư. Ba đã nói là ngoài mẹ con ra sẽ không có nữ nhân nào khác, mấy lời đó ba coi là cái gì? Kỷ Tiểu Ngư dường như sụp đổ, gào to lên. Lúc tang lễ của mẹ cô ta, người đàn ông này thề son sắt nói cả đời này tuyệt đối sẽ không có người phụ nữ nào khác ở bên ngoài. Bây giờ thì sao? Thứ cô ta nhìn thấy là cái gì đây? Tiểu Ngư. Ánh mắt Kỷ Tiểu Ngư thù hận chừng nữ nhân ở trên giường, đột nhiên tiến lên túm lấy tóc nữ nhân kia mà đánh. Tiện nhân, cho mày quyến rũ ba tao này, có phải nhìn trúng tiền của ba tao không? Cho mày quyến rũ ba tao này, cho mày ra ngoài quyến rũ người khác này. Cô gái đó lúc đầu bị đánh đến phát ngốc, thế nhưng rất nhanh liền bắt đầu đánh trả. Cô ta hiển nhiên là tay thiện nghệ trong chiến đấu, cho dù là không có lấy mảnh vải che đậy cũng phải đánh cho Kỷ Tiểu Ngư không có sức mà đánh lại. Ông Kỷ ở bên cạnh lúc thì kéo người này một chút, lúc thì kéo người kia một chút nhưng không ngăn cản được ai cả. Cô gái kia cưỡi trên người Kỷ Tiểu Ngư, sống chết đè cô ta xuống, tát cho cô ta hai bạt tai vào hai má, dám đánh lao nương, mày cho là lao nương ăn chay à? Đánh Kỷ Tiểu Ngư xong, cô gái kia đứng lên, sảng khoái không che giấu mặc quần áo vào, nhìn hạ bộ của ông Kỷ ở bên cạnh một cái, nhổ một bãi nước bọt, với cái năng lực này lao nương còn không thèm nhìn đến. Sắc mặt ông Kỷ xanh đen lại, danh dự của người đàn ông chịu phải sự sỉ nhục nghiêm trọng, cút ra ngoài. Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, sao nào, muốn chơi gái mà không trả tiền cho lão nương à? Trước đây đã nói xong rồi, có điều con gái ông đánh tôi, tiền viện phí này ông cũng phải trả thêm cho lão nương, 3.000. Mặt ông Kỷ xanh đen lại rút ra từ ngăn kéo bên cạnh một xấp tiền, cũng không đếm, trực tiếp đưa cho cô ta, cầm lấy tiền rồi cút đi. Cô gái đếm đếm tiền, nhiều hơn lão nương đây không thèm. Nói rồi cô ta ném tiền thừa xuống đất, giẫm lên giày cao gót cộp cộp đi mất. Kỷ Tiểu Ngư nằm trên giường đau khổ khóc, sự tủi thân ban nay với sự tủi thân bây giờ đều phát tiết hết ra ngoài. Tại sao chứ? Tại sao người chịu tội luôn là cô ta? Cô ta đã làm sai cái gì chứ? Tiểu Ngư. Kỷ Tiểu Ngư đột nhiên vùng dậy đứng lên. Tóc thai trên đầu rối bù, căm hận chừng ông Kỷ một cái, sau đó chạy về phòng của mình. Ông Kỷ cũng có chút sầu não, bao nhiêu năm nay ông ta đều luôn bận rộn làm ăn, không có thời gian làm mấy việc đó. Thế nhưng bây giờ ông ta có tiền rồi, sao lại còn không để cho ông ta thư giãn một chút? Vừa nghĩ như thế, ông ta liền cảm thấy Kỷ Tiểu Ngư thực sự là đang gây sự vô lý. Mấy năm nay ông ta liều sống liều chết mà kiếm tiền, là vì ai chứ? Còn không phải là vì nó hay sao? Một đứa con gái như nó, còn muốn trèo cả lên đầu ông đây hay sao? Ông Kỷ càng nghĩ càng tức, mặc quần áo vào, cũng không hỏi xem Kỷ Tiểu Ngư thế nào mà trực tiếp đi ra khỏi nhà. Chuyện giữa Kỷ gia và Cao An Lãng, thời sinh không hề biết, bây giờ cô chẳng khác gì người ở cả. Đang đi theo hầu hạ phục dịch phó khâm. Tần suất hệ thống đưa ra nhiệm vụ càng ngày càng cao. Nói thật, có những lúc cô thật sự muốn chém chết cái tên phó khâm mục tiêu nhiệm vụ này cho rồi. Đây tuyệt đối là người được phái đến để giày vò cô mà. Bác tiểu thư, đây là thuốc ngày hôm nay của thiếu gia. Vệ sĩ đưa thuốc cho thời sen. Phó khâm nằm trên giường bệnh vừa nghe thấp lập tức chui vào trong chăn. Sống chết ấn chặt mép chan. Thời sinh thích nhất chính là cho hắn uống thuốc. Có thể quang minh chính đại thô bạo với phó khâm. Thời sinh nhận lấy thuốc,

Không rảnh. Thời Xên không thèm ngước mắt lên, bước qua cô ta muốn rời đi. Bác chỉ, là liên quan đến Bác Trạch. Kỳ Tiểu Ngư kéo Thời Xên lại. Tôi nói là không rảnh, ok. Bác Trạch và tôi không có bất cứ quan hệ nào cả, buông tay, nếu không đừng có trách tôi không khách khí. Ánh mắt Thời Xên có chút lạnh lẽo, nhìn tới mức tim Kỳ Tiểu Ngư nhảy lên. Kỳ Tiểu Ngư vô thức buông tay ra. Sau khi Thời Xên rời đi, Kỳ Tiểu Ngư mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Bác Trạch vì cô mà ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, đã tuyệt thực hai ngày nay rồi, cô đi thăm anh ấy đi. Bác Tiên Sinh và Bác Thái Thái sẽ không để cho anh ta chết đâu, tôi có đi cũng vô dụng thôi. Kỳ Tiểu Ngư, cô còn chặn tôi nữa, có tin là tôi đẩy cô từ đây xuống không hả? Lúc này bọn họ đang đứng ở ngoài cầu thang, Kỳ Tiểu Ngư đang chặn trước mặt cô. Các bạn học xung quanh nghe thấy lời nói của Thời Sinh đều nhao nhao cười thầm. Kỳ Tiểu Ngư, bác chỉ có việc phải làm, cô không có việc gì chắn người ta làm cái gì, còn không mau tránh ra, lỡ mất thời gian của bác chỉ. Cô ta cho là ai cũng nhàn nhã như cô ta, những thứ mà mấy người chúng ta phải học, một kẻ nhà giàu mới nổi như cô ta nào có thể hiểu được. Ai ra lại còn tức giận nữa, có tiền rồi tính cách cũng phình ra không ít nhỉ. Bác chỉ, cậu đi trước đi, chúng tôi chặn cô ta lại cho cậu. Có người tách Thời Sinh và Kỳ Tiểu Ngư ra. Cảm ơn nhé. Thời Sinh cười với mấy người đó, lui về sau mấy bước rồi từ bên cạnh bước qua. Chương 145, học sinh cá biệt, 26. Chương 145 học sinh cá biệt, 26. Cô sắp xếp ổn thỏa bên này, mới yên tâm đi khuyên nhủ Phó Khâm. Đương nhiên, người bên chỗ Phó Gia cũng đã nói trước với hắn, khi cô đi tìm Phó Khâm, tất cả mọi người trong biệt thự đều nơm nớp lo sợ, không dám tiến đến gần phòng Phó Khâm nửa bước. Chú Giản và một đám bảo vệ đang đứng trên cầu thang, dáng vẻ rất nhăn nhó khó chịu. Nhìn thấy Thời Sinh như nhìn thấy vị cứu tinh, họ chẳng cần phải nói lời nào mà dẫn luôn Thời Sinh lên phòng Phó Khâm. Phòng Phó Khâm tối đen như mực, những tấm rèm màu đen chắn hết ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Chỉ có một ánh sáng duy nhất được phát ra, đó chính là từ chiếc máy tính từ trên giường. Máy tính còn đang mở một video không có tiếng. Phó Khâm ngồi dưới đất, hơi hơi nghiêng đầu xem video. Thân sắc, nét mặt dịu dàng hiện tại của hắn, trước nay Thời Sinh chưa từng nhìn thấy. Thời Sinh đóng cửa lại rồi bước chậm rãi, nhẹ nhàng tới chỗ Phó Khâm. Video trên máy tính sách tay của hắn cũng đã lọt vào tầm mắt của cô. Trong video là một đứa trẻ vô dụng đáng yêu, nó khoảng 5, 6 tuổi, bị trói chặt vào một chiếc ghế, nó đang khóc lóc như sắp hết hơi. Trên chiếc ghế bên cạnh còn trói một người phụ nữ khác. Cô ta không ngừng nói một điều gì đó, hình như là để an ủi đứa bé kia. Màn hình rung lắc một chút, và xuất hiện một người đàn ông chỉ thấy một nửa người. Không nhìn rõ nét mặt của ông ta, nhưng từ sự phẫn nộ, tức giận trên gương mặt của người phụ nữ thì có thể thấy ông ta đang nói chuyện. Bụp! Máy tính sách tay đột biên bị gấp lại. Căn phòng đống rơi vào trạng thái tối đen như mực. Soạn! Ánh sáng ấm áp của mặt trời đã chiếu rọi căn phòng, Phó Khâm quay đầu lại một cách máy móc, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn trầm lặng khó tả. Ngay chỗ ánh nắng chiếu vào, cô gái đứng ngược chiều sáng khiến cô như trở thành một chùm sáng đột nhiên rơi vào thế giới u ấm, đen tối này. Xông vào thế giới của hắn. Phó Khâm đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Thời Sen, rồi đứng vững trước mặt cô cách chừng khoảng 2 bước chân, ánh mắt tối thui u ám. Cứ nhìn chằm chằm vào cô. Thời Sinh nhăn mặt, nhíu mày. Tên này muốn làm gì vậy? Phó Khâm dần dần cúi người xuống, gương mặt đẹp đẽ, tuấn tú trong đôi mắt của Thời Sinh cũng dần dần to lên. Hắn đưa tay ra, dần dần tiếp cận Thời Sinh, lông mày Thời Sinh càng lúc càng nhíu xuống, cô đang nghĩ xem có nên đánh ngã tên này hay không. Khi bàn tay Phó Khâm sắp chạm tới mặt Thời Sinh, thì lại đột nhiên chuyển hướng. Soạn! Căn phòng lại rơi vào trạng thái tối đen. Thời Sinh cảm nhận có thứ gì đó bổ nhào về phía mình, cô tránh đi theo bản năng, nhưng lại không ngờ bên cạnh có chiếc giường,

tên tiểu tử này định ở đây thật sao? Thật đáng ghét. Một lúc nữa nhất định phải đuổi hắn đi. Thời Sinh thay một bộ quần áo rồi nói với Phó Khâm, tôi muốn ra ngoài mua ít đồ. Phó Khâm đặt chiếc máy tính xuống, từ trên giường trượt xuống, đi theo sau Thời Sinh. Anh định làm gì thế? Thời Sinh cho mày, ở nhà đợi tôi về. Phó Khâm không nói câu nào, nhắm mắt đi theo, rõ ràng là không muốn nghe theo lời của Thời Sinh. Thời Sinh không kiên nhẫn trợn mắt, sau đó quay lại phòng ngủ, cầm lấy một cái áo khoác ném cho hắn, mặc vào, thời tiết bên ngoài thay đổi. Phó Khâm ngoan ngoãn mặc đồ rồi cùng Thời Sinh đi siêu thị ở bên ngoài tiểu khu đó. Cái này không cần. Cái này không cần. Cái này cũng không cần. Thời Sinh giật giật khoe miệng, tên tiểu tử này đi siêu thị chẳng phải chỉ để chỉ trích, soi mói sao. Thời Sinh lấy một loạt những thứ mà Phó Khâm nói không cần đặt vào xe hàng. Anh không cần đúng không? Nhưng bản cô nương lại cần. Phó Khâm nhìn theo động tác của Thời Sinh, sau đó nhân lúc cô không chú ý liền lấy mấy đồ đó đặt lại chỗ cũ. Rồi lại nhẹ nhàng lấy những thứ mình cần bỏ vào giỏ hàng. Lúc thanh toán, nhìn thấy một xe hàng toàn mấy thứ đồ lạ hoác, Thời Sinh tức nhận trừng mắt lườm Phó Khâm. Phó Khâm ánh mắt ngơ ngác vô tội. Nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm Phó Khâm, làm ở siêu thị này lâu như thế rồi, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy chàng trai nào đẹp trai như vậy, anh ấy ở tiểu khu đối diện kia sao? Trời ơi, đẹp trai quá! Cô gái thần sắc ngơ ngác. Tim cô ta như tan chảy rồi. Cô gái, đừng mê trai như vậy được không? Thời Sinh gõ tay vào quầy thu ngân, rồi chuyển mắt sang nhờ ải Phào Khâm, hồng nhan họa thủy. Cô nhân viên thu ngân ngại ngùng tối mặt, nhưng lúc quẹt thẻ thì lại quẹt rất rất chậm, rồi cứ liếc nhìn trộm Phó Khâm. Thời Sinh, cô rất muốn tự mình quẹt cho nhanh. Thật không dễ dàng gì. Cuối cùng cũng thanh toán xong thì lại bị một đám nữ sinh vây kín, dáng vẻ họ nhiệt tình làm Thời Sinh khiếp sợ phải lẩn sang một bên. Sau 3 năm sau trở về nước, nữ sinh trong nước đều trở lên điên cuồng vậy sao? Dọa chết bản cô nương rồi. Phó Khâm chỉ ngoại trừ những lúc đối diện với Thời Sinh thì nói vài câu, chứ bình thường thì kệ răng cũng không nói, vì vậy đứng trước đám nữ sinh náo nhiệt này. Hắn ỷ thế thân hình cao lớn nên nhắm thẳng đến chỗ Thời Sinh. Sau đó cầu cứu. Vợ à, họ sờ soạng anh. Ai là vợ anh? Đừng có gọi bừa thế chứ. Thời Sinh làm mặt lạnh vô tình quay người bỏ đi. Tôi không quen anh ta. Vốn dĩ mấy cô gái kia đã nhìn qua, vừa thấy Thời Sinh quay người đi thì lập tức phấn khích vây chặt lấy Phó Khâm. Thời Sinh đứng đợi ngoài siêu thị khoảng 2 phút. Phó Khâm đi từ bên trong ra, quần áo trên người bị lôi kéo hơi xộc xệch, may là khuôn mặt vẫn còn sạch sẽ, không bị phi lễ. Hắn bước nhanh về phía Thời Sinh. Mẹ kiếp! Tên này vẫn còn tỏ vẻ tức giận. Bảo đừng đi thì cứ nhằng nhắng theo, giờ bị người ta vây lại còn trách ai chứ? Nói lý có được không? Phó Khâm lên tầng trước một bước, Thời Sinh chậm chân hơn, chỉ có thể chờ chuyến thang máy sau. Lúc đợi thang máy, có một cô gái trang điểm khá đậm đi từ ngoài vào, đứng ở bên cạnh cô, nói chuyện điện thoại bằng giọng điệu rất dịu dàng, ngọt ngào. Vương thiếu gia nói gì vậy chứ, người ta nào dám lừa anh? Nỡ ạ, chỉ biết ức hiếp người ta. Ôi trời, đừng như vậy mà, người ta bây giờ rất mệt, muốn về nhà để nghỉ ngơi. Vương thiếu gia, anh tha cho người ta đi mà. Được được, tối nay em nhất định sẽ đến. Tắt điện thoại, cô gái đó chửi thầm một tiếng. Cô ta ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy một cô gái đang xách không ít đồ. Cả cơ thể nhàn rỗi, tóc hai thì buộc lên một cách tùy ý, trên tay có đeo một chiếc vòng màu trắng bạc, kiểu cách thì chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng thoạt nhìn đã biết không phải hàng nhái. Bác chỉ, cô gái đó đột nhiên kêu một tiếng, kèm theo đó là sự thù hận mãnh liệt và không thể tin được. Thời Sinh nghiêng nghiêng đầu, nhìn cô gái này một chút, khỏe miệng cười dễ cợt, kỳ tiểu ngư sao, lâu lắm không gặp, thay đổi nhiều đó nhỉ. Lúc này, kỳ tiểu ngư trang điểm hoàn toàn giống như những cô gái phong trần, không biết là do trang điểm hay là phẫu thuật thẩm mỹ nhưng xinh hơn so với trước đây rất nhiều. Sao cô lại ở đây? 3 năm rồi, cô ta cho rằng cô sẽ không xuất hiện trước mặt cô ta nữa, thật không ngờ cuối cùng lại gặp nhau ở đây mà chẳng báo trước. Nhìn cô kìa, Thời Sinh bắt đầu trừng mắt rồi làm nhảm, cũng từng là bạn học với nhau, đừng xúc động quá như vậy, xem tôi lương thiện thế này cơ mà. Lương thiện? Cô cuối cùng cũng dám nói rằng mình lương thiện, Kỳ Tiểu Ngư cảm giác mình sắp bị điên rồi. Ai cần cô xem? Kỳ Tiểu Ngư hét lên một tiếng, ánh mắt toán. Cô đến để cười mình sao? Cô đi 3 năm, còn mình thì vùng vây trong lớp bùn nhơ nhớp 3 năm. Cô dựa vào cái gì mà cười mình chứ? Tìm. Cửa thang máy mở ra, Thời Sinh xách đồ đi vào, ấn số tầng. Rồi mới quay nhìn Kỳ Tiểu Ngư bằng ánh mắt tức giận, cô thực sự cho rằng tôi đến để gặp cô sao? Ngu ngốc! Rồi sau đó ấn đóng cửa thang máy lại. Bác chỉ, cô là tiện nhân. Kỳ Tiểu Ngư đột nhiên phản ứng lại, bổ nhào về thang máy, nhưng cửa thang máy đã đóng lại, cô ta chỉ kịp nhìn được vẻ mặt trầm biếm, chế giễu của Thời Sinh. Cũng giống như năm đó. Khi cô ta cho rằng mình đến lúc gió xuân đắc ý thì cô cũng niềm ai, châm biếm như vậy. Trong mắt cô, mình giống như một trò đùa từ đầu đến cuối. Thời Sinh biết được một vài chuyện của Kỳ Tiểu Ngư, sau khi cô đi không lâu thì Bắc Trạch cũng chia tay với cô ta. Lúc đó, sản nghiệp nhà họ Bắc đang trên bờ vực thảm, Kỳ Tiểu Ngư cũng chẳng níu kéo nhiều, và hai người bọn họ chia tay như vậy. Sau đó, Kỳ Tiểu Ngư thi đại học nhưng không đỗ cao, cô không thể tiếp tục học đại học Galins, mà chỉ học trường đại học thường. Bởi vì vài trăm vạn kia của ông Kỳ, nên khi mới bắt đầu, Kỳ Tiểu Ngư đã nhận được không ít sự theo đuổi. Kỳ Tiểu Ngư cũng cảm nhận được cảm giác này, bắt đầu có bạn trai, cứ 1 tháng thay 1 lần. Nghe nói còn từng phá thai. Nhưng không được bao lâu, không biết có ai đó đã đăng lên mạng vài tấm ảnh khỏa thân của cô ta, lại đúng lúc trường học siết chặt kỷ luật và tác phong nên Kỳ Tiểu Ngư đã bị đuổi học. Sau đó, Kỳ Tiểu Ngư càng ngày càng sa đọa. Kỳ Tiểu Ngư trở về nhà, một căn nhà vốn luôn bừa bãi, lộn xộn cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Cô ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy tiếng nói ấm áp của người phụ nữ vọng đến. Con là Tiểu Ngư. Đứng ở cửa làm gì vậy? Mau vào nhà đi. Kỳ Tiểu Ngư ngẩng đầu ngước nhìn. Đứng trước mặt cô ta là một người phụ nữ còn rất trẻ, lớn hơn cô ta không mấy tuổi, gương mặt hiền dịu đang cười. Cô là ai? Kỳ Tiểu Ngư hoài nghi đưa mắt nhìn cô ta. Tiểu Ngư về rồi sao? Ông Kỳ bước từ trong phòng ra, gương mặt có vẻ rất vui. So với 3 năm trước đây, ông Kỳ trẻ ra rất nhiều. Ông ta mặc đồ tây, cũng có chút hương vị của một người đàn ông thành công. Cô ta là ai? Kỳ Tiểu Ngư chỉ vào người phụ nữ đó và cất giọng lạnh lùng hỏi. Đây là Bạch Vi, bạn gái của bố. Tiểu Ngư, sau này Bạch Vi sẽ ở đây. Ông Kỳ vừa cười vừa nói, không để ý nét mặt đang chuyển dần sang vẻ khó coi của Kỳ Tiểu Ngư. Đợi ông ta nói xong, Kỳ Tiểu Ngư giơ tay tát một cái rất mạnh. Bạch Vi bị tát đến mức người lảo đảo, đáng chết thì không chết, vừa hay ngã đúng vào lòng ông Kỳ. Ông Kỳ đột nhiên tức giận, Kỳ Tiểu Ngư, mày làm cái gì vậy? Chương 149, học sinh cá biệt, 30. Con làm cái gì ư? Kỳ Tiểu Như cười nhạt, cô ta lớn hơn con bao nhiêu tuổi mà lại muốn làm mẹ kế của con, cũng không xem lại xem mình có đức hạnh gì, định tìm một chỗ dựa để ăn bám dài hạn sao? Chắc. Kỳ Tiểu Ngư không dám tin, mở to mắt nhìn ông Kỳ. Ba đánh con vì cô ta. Ông Kỳ đánh xong đông cảm thấy hối hận, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt oán hận của Kỳ Tiểu Ngư, sự hối hận trong lòng ông ta liền bị đè nén xuống. Từ sau khi mẹ nó qua đời, nó đều tỏ ra như vậy, dường như ông ta nợ nó rất nhiều ấy. Khi đó ông ta đi công tác xa nhà, sao có thể biết được mẹ nó ở nhà lại xảy ra chuyện chứ? Chuyện của người lớn từ khi nào đến lượt con can dự, đi về phòng cho ba. Ông Kỳ nghiêm mặt quát lên. Được rồi,